Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1801, bách độc bí thuật, độc vực vô cương, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Theo Emma Levine lời nói hạ xuống, quân vương điện liên minh tất cả thành viên tại thời khắc này toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Một cỗ cường đại mà tràn đầy túc sát khí thế thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Mỗi người trên mặt đều không có nụ cười. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng nghiêm túc. Đây là một trận liên quan đến tại sinh tử tồn vong chiến đấu. Quả nhiên là gian ngoan không rõ. Xem ra các ngươi đây là muốn chết. Thấy thế, thái tử trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy bản thái tử hôm nay liền thành toàn các ngươi tốt. Đông, thái tử còn chưa dứt lời âm, sớm đã kìm nén không được chiến thần Ares thì là giống như một đầu huyết sắc mãnh hổ đồng dạng sông ra, mang theo cuồng bạo mà lại vô tận sát ý hướng về trí tuệ chi thần Emma Levine bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, giao cho ta. Thấy thế, Nguyệt Ma Phong Kình trong mắt hàn mang phun trào, bàn chân phát lực, cả người bỗng nhiên xông ra. Thể nội lực lượng cường đại ngang dọc, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với chiến thần Ares đập tới. Thấy thế, chiến thần Ares trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Cường đại mà đáng sợ sát khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, không có chút nào e ngại. Mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối với Nguyệt Ma Phong Kình quyền đầu nghênh đón. Nguyệt Ma chi nộ versus chiến thần chi quyền. Bành, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Lại là chiến thần Ares cùng Nguyệt Ma Phong Kình quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ hướng về bốn phía ngang dọc khuếch tán. Trong đại sảnh nhấc lên một cỗ to lớn kình khí cuồng phong tới. Cút! Quyền đầu chạm vào nhau cũng không có đem Nguyệt Ma Phong Kình cho đánh bay. Chiến thần Ares trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thể nội càng thêm cường đại lực lượng theo hắn trên nắm tay bộc phát ra. Cái kia lan là ngươi mới đúng. Đối mặt Ares lực lượng bạo phát. Nguyệt Ma Phong Kình căn bản thì không có chút nào e ngại. Cánh tay lắc một cái. Một cỗ cuồng bạo lực lượng theo cánh tay hắn bị hắn quán chú đến quyền đầu bên trong cùng chiến. Thần Ares lực lượng triển khai đang đối mặt đụng. Bạch bạch bạch, đáng sợ lực phản chấn bạo phát. Chiến thần Ares cùng Nguyệt Ma Phong Kình hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải. Bay rớt ra ngoài, Nguyệt Ma Phong Kình bị chấn động đến lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Nắm tay cánh tay hơi tê tê. Mà xem xét lại chiến thần Ares, hắn lại vẻn vẹn chỉ lui không đến 5 bước khoảng cách. Hiển nhiên tại lực lượng đối đầu phía trên, chiến thần Ares chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ác ma phong dơ cao rõ ràng có chút không bằng, dù sao hắn cũng không phải là hệ sức mạnh cường giả. Bất quá, chiến thần Ares bây giờ thực lực cường hãn trình độ lại là có chút vượt qua Nguyệt Ma Phong Kình. Tưởng tượng, oanh xùy. Ổn định thân hình, chiến thần Ares bả vai lắc một cái. Áo quần hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hiển lộ ra hắn cường tráng thân thể. Tại hắn nơi ngực, từng đạo vết sẹo rõ ràng hiện lên. Cực kỳ đáng chú ý. Đây đều là hắc hải nhất chiến bị thư thần thí thiên viên đạn lưu lại phía dưới. Cho dù là hắn chiến thần chi thể để hắn chưa từng tại thí thiên họng súng chết đi. Nhưng là vẫn như cũ lưu lại một cái bắt mắt vết sẹo. Đây là hắn sỉ nhục. Hắn nắm giữ sẽ không quên hắn bị viên đạn xé rách trái tim. Đánh xuyên qua thân thể thống khổ. Hôm qua nợ, hôm nay thì dùng các ngươi mệnh đến hoàn lại đi. Giết các ngươi, ta lại đi tìm thí thiên. Bạo quân tính sổ sách. Khí tức cuồng bạo theo chiến thần Ares trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn chỉ chỗ ngực vết sẹo. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Lời nói hạ xuống, hắn giống như một đầu bạo long, hướng về hắc long phóng đi, tới tương chiến cùng một chỗ. Tại chiến thần Ares cùng ác ma phong kình động tay trong nháy mắt. người khác tại thời khắc này cũng đều triển khai hung mãnh kịch đấu. Một cỗ đáng sợ kinh khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong tới. Quang Minh Thần Hoàng toàn thân quang mang vạn trượng, mang theo quang minh thần lực cùng Tô Tam kịch đấu cùng một chỗ. Một đợt lại một đợt năng lượng theo bọn họ kịch đấu địa phương khuếch tán mà ra. Tuy nhiên Tô Tam thực lực càng cường hãn, đồng thời theo Tô gia trốn đi tự lập môn hộ có được thế lực đáng sợ. Nhưng là tại Quang Minh Thần Hoàng vậy tuyệt đối tứ hoàng dưới thực lực. Hắn thì là hoàn toàn bị áp chế, lộ ra cực kỳ bị động, làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới Quang Minh Thần Hoàng vậy mà lại để mắt tới hắn. Quang Minh Thần Hoàng trong thân thể phóng xuất ra thần quang tràn đầy một cỗ khác lực lượng. Đối với địch nhân đến nói tràn ngập cự đại uy hiếp cùng quấy nhiễu. Nhưng là đối với mình người mà nói quả thật có phụ trợ tác dụng. Khiến đến bọn hắn sảng khoái tinh thần. Thể nội kinh khí lưu chuyển tốc độ cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Đồng thời còn có nhất định trị liệu hiệu quả trị liệu. Càng khó chơi, có thể nói đúng toàn viên chiến đấu có cực lớn phụ trợ tác dụng. Trong đại sảnh đột nhiên dâng lên màu xanh nhạt mê vụ. Tại cái này trong sương mù, không chỉ có cực lớn chướng ngại mà ảnh hưởng lấy thái tử các loại rất nhiều cao thủ tầm mắt. Còn có thể giảm xuống bọn họ miễn dịch cơ chế, ức chế trong cơ thể của bọn họ kinh khí lưu truyền. Mà lại, thời gian dài hút vào, càng là có thể để bọn hắn trúng độc tử vong. Đây là độc sư Miyake nghiên cứu ra đến xương độc. Tác dụng bí ẩn, rất khó khiến người ta phát giác được nó độc tính. Bình thường người sẽ chỉ coi là nó chỉ là tê liệt tầm mắt mà thôi. Tại cái này trong làn khói độc, quân vương điện liên minh rất nhiều cao thủ giống như con cá tại nước. Không nhận ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng là thái tử những người này lại là chịu đến ảnh hưởng to lớn. Khiến đến bọn hắn hành động cùng phản ứng tựa hồ cũng chậm vỗ một cái. Bành, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Hắc Long cùng trở thành khôi lỗ ác ma đích cớt triển khai kịch liệt va chạm. Trên nắm tay đáng sợ năng lượng ngang dọc khuếch tán. Tựa hồ đem xương độc đều cho thổi tan không ít. Bạch bạch bạch, cường đại lực phản chấn bạo phát. Thân thể hai người đều là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Nháy mắt sau đó Hắc Long lại một lần nữa đối với khôi lỗ ác ma đích cớt triển khai công kích. Một bên khác, Tà Tăng Chiêu Tường cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana cũng triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiểu, kỵ nữ, nện, hôm nay ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi, để ngươi thoải mái lật trời. Theo Tà Tăng Chiêu Tường cái kia tà ác âm thanh vang lên. Hắn tay nắm thiền trượng, giống như mãnh hổ xuất lồng, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Nguyệt Quang Chi Thần Diana đập tới. Theo Tà Tăng Chiêu Tường động tác này, thiền trượng phía trên hiện ra cổ lão chữ phạn, càng là phóng xuất ra đại lượng kim quang, nhìn qua hung mãnh vạn phần. Nguyệt sát, thấy thế, Nguyệt Quang Chi Thần Diana trong mắt hàn mang chớp động. Trong tay Hắc Phong phía trên trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt nguyệt mang đến. Hướng về Tà Tăng Chiêu Tường công kích mà đi. Triển khai hung mãnh tập kích. Rất nhanh, hai người chính là kịch đấu cùng một chỗ. Một đợt lại một đợt năng lượng không ngừng mà khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh chiến đấu có thể nói là kịch liệt vạn phần. Growl, tiếng phượng hót trong đại sảnh quanh quần. Một đầu to lớn màu xanh lam u phượng theo trí tuệ chi thần Emma Levin sau lưng phun trào mà ra. Hướng về kia lộ ra phong khinh vân đạm thái tử va chạm mà đi. Đầu này to lớn màu xanh lam u phượng chính là Emma Levin dung hợp u phượng chi lực ngưng tụ mà. Thành, mang theo im lặng sánh ngang lực lượng, đủ để đốt diệt hết thảy. Nếu là bị màu xanh lam u phượng đánh trúng, cho dù là thái tử tất yếu cũng sẽ nhận không nhẹ thương tổn. Đương nhiên, thái tử dù sao không phải người ngu. Không biết đứng ở nơi đó tùy ý màu xanh lam u phượng lai gần đem hắn thôn phệ. Chỉ gặp hắn trên nắm tay vậy mà hiện ra một tầng thiêu đốt lam sắc hỏa diễm nóng rực nhiệt độ cao. Tùy theo nở rộ, hỏa long quyền, nháy mắt sau đó. Thái tử chính là nắm chắc thành quyền mang theo nóng rực nhiệt độ cao hung hăng đánh tới hướng cái kia đối diện va chạm mà đến màu xanh lam u phượng. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Cường đại màu xanh lam u phượng tại thái tử cái kia thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm dưới nắm tay bị chấn nát, thái tử cả người cũng đều bị cái kia cường đại dù sao chi lực chấn động phải lui lại một khoảng cách. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, nóng rực lam sắc hỏa diễm ầm vang ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cả người hắn bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại Emma Levin trước mặt. Cái kia bị lam sắc hỏa diễm bao vây quyền đầu mang theo hủy diệt hết thảy uy thế hung hăng đánh tới. Hướng Emma Levin ở ngực. Tốc độ quá nhanh, như là trong nháy mắt. Cùng Lam Phong thi triển đi ra thân thể phá âm chướng vậy mà giống nhau đến mấy phần. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Emma Levin trái tim. Làm cho nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay giao nhau, nhanh chóng đón đỡ trước người. Bành, thái tử cái kia mang theo lực lượng cường đại nhất quyền chính là rơi vào Emma Levin trên cánh. Tay, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên theo. Thái tử trên nắm tay cái kia mang theo lực lượng đáng sợ giống như một đầu thiêu đốt màu xanh lam. Nộ long trùng kích tại Emma Levin hai tay cùng trên ngực. Làm cho sắc mặt nàng phát lạnh, bàn chân phát lực. Mượn lực lui lại, cùng thái tử kéo dài khoảng cách, ổn định thân hình, run run bị chấn động đến hơi có vẻ run lên hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy thái tử, Emma Levin trong đôi mắt đẹp nồng đậm sát khí đang cuộn trào. Băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vũ Thương Hoàng lão gia tử là ngươi giết chết, giá họa cho Lam Phong. Vừa vặn cái kia giao thủ ngắn ngủi làm cho Emma Levin nhận ra thái tử thủ đoạn đến. Cho dù là hắn cực lực áp chế cùng che giấu, cũng khó có thể trốn qua Emma Levin cái kia sắc bén ánh mắt. Bởi vì thái tử sử dụng hỏa diễm cùng vừa mới chiêu thức cùng diệt sát Vũ Thương Hoàng lúc hung thủ. Rất giống, ha ha, người con mắt thật là độc, dễ dàng như vậy liền bị ngươi cho nhận ra. Nghe được Emma Levin lời nói. Thái tử trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười, đã như vậy. Như vậy ta cũng không có tất yếu lại ẩn giấu đi. Oanh xùy, theo thái tử lời nói hạ xuống. Đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn phóng thích. Ngập trời nóng rực hỏa diễm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem trong đại sảnh tràn ngập xương độc cũng đều đốt cháy bốc hơi không ít. Nhưng lại không cách nào toàn bộ khu trừ. Lúc trước đúng là hắn giả trang Lam Phong, đánh giết Vũ Thương Hoàng, giá họa cho Lam Phong. Mục đích chính là vì bốc lên Lam Phong cùng Vũ Thần ở giữa mâu thuẫn. Để bọn hắn tại Tây trên hồ đấu cái ngươi chết ta sống. Mà dạng này hắn mới có cơ hội tiến vào hắc ám thế giới lấy quân vương điện mà thay vào. Nghe vậy, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng là nàng một đôi xanh thẳm trong con ngươi lại là có hai đoàn vô hình hỏa diễm thiêu đốt. Trong mắt hàn quang lấp lóe sát ý phun trào. Nàng tay ngọc nhô ra. Ở bên cạnh nhanh chóng kết ấn. Một cổ trích nhiệt mà bá đạo năng lượng thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nàng tóc dài tại thời khắc này nhanh chóng sinh trưởng, biến thành tử lam chi sắc. Rối tung ở sau lưng nàng. Tung bay theo gió. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại nàng tóc dài mọc ra trong nháy mắt, một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hai cánh ở sau lưng nàng ngưng tụ mà thành. Làm cho nàng cả người xem ra còn như thượng đế điều động mà đến từ dực thiên sứ. Giờ khắc này, Emma Levin không chút do dự vận dụng nàng mạnh nhất át chủ bài một trong. U Phượng truyền thừa bí thuật mây khói cánh. U Phượng truyền thừa chính là phía tây hắc ám thế giới thượng cổ một vị thần bí cường đại nữ đế lưu. Lại, đã từng Emma Levin chỉ lấy được 1/3 truyền thừa. Làm đến nàng có thể vận dụng U Phượng chi lực. Nhưng là trước khi đến tử vong di tích trợ giúp Lam Phong tìm kiếm giải quyết thọ mệnh vấn đề thần. Dược lúc, nàng lại ngoài ý muốn đạt được 1/3 khác truyền thừa. Đồng thời càng là đạt được một U Phượng chân huyết đồng thời luyện hóa. Làm đến nàng thực lực tiến hành một lần bay vọt tăng lên. Hoàn toàn không phải hắc hải chi chiến lúc đủ khả năng so sánh. Mây khói cánh chính là U Phượng truyền thừa bí thuật một trong. Sử dụng U Phượng chi lực ngưng tụ hai cánh, hóa thân Yên Ba, làm đến nàng tốc độ cùng lực lượng đồng thời bạo tăng. Đồng thời nắm giữ thời gian ngắn phi hành năng lực, càng cường hãn. Khi biết thái tử chính là đánh giết Vũ Thương Hoàng lão gia tử hãm hại Lam Phong hung phạm lúc, Emma Lovin liền không có tính toán để thái tử một đoàn người theo quân vương điện tổng bộ còn sống rời đi. Vận dụng bí thuật, Emma Lovin khí tức tăng vọt, tóc dài phấn khởi, giống như tử dực thiên sứ hạ phàm. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, độc sư, minh bạch. Nghe được Emma Lovin lời nói, độc sư Miyake hiểu ý, hai tay bỗng nhiên kết ấn, một cái màu xanh thẫm phù văn tại hắn chỗ trán chuồn hiện ra. Miệng bên trong truyền ra hét lớn thanh âm, oanh xùy, theo độc sư Miyake lời nói hạ xuống, một cỗ đáng sợ bảy màu khí độc lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, khuếch tán, làm đến toàn bộ hội trường đều bị bảy màu khí độc tràn ngập. Bách độc bí thuật, độc vực vô cương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.